Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, không có nghĩ đến cái này kết quả. Ngay lúc này, trong đám người chậm rãi đi ra một người. Người này tướng mạo là một cái trung niên nam tử. Cứ việc toàn thân không có tán phát ra cái gì linh khí. Nhưng là mỗi người tại cảm nhận được hắn khí chàng đến gần thời điểm. Không tự chủ được nhường đường. Căn bản cũng không dám cách người này quá mức gần. Đông Phương Mặc cái kia ánh mắt nhạy cảm cũng nhìn thấy người tới. Người này lạnh nhạt khí chất. Dĩ nhiên để hắn cảm thấy một ít địa phương. Giống như Nhạc Thúc. Loại cảm giác này. Tựa hồ căn bản cũng không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục nơi này. Mà tu vi của người này. Đông Phương Mặc có chút thấy không rõ. Không biết là người này cố ý che lấp. Vẫn là cái gì? Chính là nhìn không rõ lắm. Mà Đông Phương Mặc cũng không có tận lực vận dụng vô giới ma đồng. Bởi vì như vậy thực sự là quá không lễ phép hành vi. Khi người này xuất hiện trước mặt người khác thời điểm. Nhàn nhạt đứng tại lôi đài trước mặt thời điểm. Mọi người tất cả đều quỳ xuống. Liền tính cả Nhan Nguyệt đều quỳ xuống thi lễ. Mọi người trong miệng toàn bộ đều hô to. Bái kiến tông chủ đại nhân. Tất cả thanh âm bên trong đều mang kích động. Ngay lúc này, Lư Dài giống như sống lại. Vội vàng hướng về phía đến người nói ra. Sư phụ, mau cứu ta. Sư phụ mau cứu ta. Đông Phương Mặc nhướng mày. Ngọa tào, cái này ma đạo người làm sao như thế bao che cho con. Đánh như thế nào tuổi trẻ. Năm này ra tất nhiên sẽ ra đâu. Xoa, Đông Phương Mặc ngươi làm sao còn có nhàn tâm nghĩ cái này. Ta thật sự là phục ngươi. Ngươi không có chú ý tới bọn hắn quản người này kêu cái gì. Ngân kỳ thế nhưng là nghe rất rõ ràng. Như thế một đám người thế nhưng là quản người này gọi tông chủ đại nhân. Mà cái này Lư Giai lại quản người này gọi sư phụ. Đông Phương Mặc lúc này mới ý thức được. Mình giống như thật chỉ lo đắm chìm trong thắng cái này Lư Giai trong vui sướng. Quan hệ này, mẹ nó xong đời. Đông Phương Mặc âm thầm kêu khổ. Vốn cho rằng mẫu thân của Nhan Nguyệt nên tính là có thể giải quyết nơi này hết thảy người. Nghĩ không ra, mình lại đem ma đạo tông chủ đệ tử bị đả thương. Mà hắn còn muốn từ người ta nơi này đạt được một bộ công pháp ma đạo. Cái này tiết tấu, ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng có chút không tiếp thụ được. Hắn thật sự là hối tiếc không thôi. Sớm biết người này là cái thân phận này. Không xuống tay nặng như vậy à. Cái này ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại dưới lôi đài. Ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua đệ tử của mình Lư Giai. Cũng không để ý tới Lư Giai. Mà là mở miệng. Các vị, đến thời khắc này, ma đạo Nhan Nguyệt cô nương bày xuống 5 năm lôi đài đã kết thúc. Mà người thắng sau cùng, chính là vị này Đông Phương Mặc tiểu hữu. Đông Phương Mặc có chút được vòng. Cái này ma đạo tông chủ làm sao tốt như vậy? Đi lên cái gì cũng không nói. Cứ như vậy tuyên bố. Không có cái gì càng lớn âm mưu a. Tình huống này làm cho Đông Phương Mặc trực tiếp có chút ngẩn người. Mà Tiêu Tuyết Phong cũng không để ý đến Đông Phương Mặc. Thậm chí là trên mặt biểu lộ đều không có. Chỉ là nhìn về phía cách đó không xa Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt nha đầu. Tới. Vừa rồi. Tiêu Tuyết Phong tuyên bố Đông Phương Mặc là người thắng thời điểm. Nhan Nguyệt tâm vẫn là giống một đầu nai con một dạng phanh phanh nhảy dựng lên. Thời khắc này, thực sự là để nàng có chút hưng phấn không thôi. Mặc dù biết rõ Mặc ca ca trong lòng cũng không muốn cùng mình thế nào. Nhưng là nàng vẫn không tự chủ được chờ mong cái gì. Đang nghe tông chủ gọi mình thời điểm, Nhan Nguyệt trên mặt vẫn còn có chút ửng đỏ. Bởi vì phía dưới tông chủ, Nhan Nguyệt biết, khi Nhan Nguyệt cũng đi tới lôi đài trước mặt. Tiêu Tuyết Phong mới chỉ vào trên lôi đài Đông Phương Mặc hỏi. Nhan Nguyệt nha đầu, thiếu niên này Đông Phương Mặc ngươi còn hài lòng không? Tiêu Tuyết Phong thân là ma đạo tông chủ, lại là tu vi cao thâm người tu luyện. Cho nên, nói chuyện tương đương ngay thẳng. Nhan Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút trên đài Đông Phương Mặc. Nàng hài lòng rất hài lòng, thật sự là rất hài lòng. Trên mặt lộ ra ý cười. Thế nhưng là... Nhan Nguyệt cái này sáng rỡ ý cười rơi vào Đông Phương Mặc trong mắt thời điểm. Vẫn là để Đông Phương Mặc đáy lòng có một loại bị xúc động cảm giác. Bởi vì nha đầu này thật sự là quá đẹp. Tóm lại, kia là không giống hương vị. Ha ha, Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không hối hận? Đem lời nói như vậy chết. Nha đầu này cũng rất xinh đẹp a. Ngân Kỳ tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc tâm tư. Không khỏi mở miệng trêu ghẹo. Đông Phương Mặc im lặng thở dài. Không, ta chẳng qua là cảm thấy nha đầu này rất xinh đẹp. Chỉ bất quá, nàng thật không phải ta đồ ăn. Ngân Kỳ lại khịt mũi coi thường. Ta chờ nhìn, Nhan Nguyệt đang nhìn qua Đông Phương Mặc về sau. Hướng về phía Tiêu Tuyết Phong nhẹ gật đầu. Tông chủ, ta, hài lòng, Nhan Nguyệt thanh âm mặc dù không cao. Nhưng là vẫn để tất cả mọi người nghe được nàng mang theo ngượng ngùng lời nói. Tiêu Tuyết Phong vẫn như cũ là không có cái gì biểu lộ. Nhẹ gật đầu. Sau đó, tựa hồ là muốn để người ở chỗ này làm chứng một dạng. Đã Nhan Nguyệt cô nương cũng mãn ý. Mà Đông Phương Mặc tiểu hữu cũng là dựa theo chọn rể lôi đài quy củ. Đánh bại tất cả đối thủ. Như vậy, Đông Phương Mặc tiểu hữu liền có cơ hội đi ta Huyền Minh Cung. Nếu như có thể thông qua bổn tông chủ khảo nghiệm, liền có thể trở thành ta ma đạo Nhan Nguyệt cô nương phu quân. Đông Phương Mặc kỳ thật đang nghe ma đạo tông chủ như thế chính thức tuyên bố sau chuyện này. Vẫn còn có chút sạm mặt lại cảm giác, chỉ cảm thấy trên trán oa oa, chấm ngoặc kép, bay qua một đám quạ. Chỉ bất quá, ai bảo chuyện này là lựa chọn của mình đâu. Lại khó cũng phải tiếp tục như thế. Sau khi nói xong, cái này ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong ánh mắt cứ như vậy rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không biết đến cùng làm như thế nào phản ứng. Ngược lại là Ngân Kỳ cùng Đông Phương Mặc bắt đầu truyền âm. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi còn đứng ngay đó làm gì a? Còn không mau một chút bày tỏ một chút. Biểu thị cái gì a? Đông Phương Mặc tâm tư còn chìm ở vừa rồi cái chủng loại kia trong trạng thái. Ngân Kỳ liền muốn lao ra cho hắn một đấm. Luôn luôn thông minh như vậy Đông Phương Mặc. Cho tới bây giờ, làm sao trở nên như thế ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ a? Ngươi đã đem người ta đệ tử cho làm tàn phế. Ngươi còn muốn công pháp của người ta. Ngươi lại muốn không hảo hảo biểu thị. Ta nhìn ngươi thật sự là tìm đường chết. Ngân Kỳ mở ra hai tay nói. Đông Phương Mặc im lặng thở dài. Ai, tốt a, tuồng vui này thật không tốt diễn. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút phản ứng chỉ độn dáng vẻ. Nhan Nguyệt trong lòng xẹt qua một vòng có chút đau đớn. Mặc ca ca tâm từ đầu đến cuối chưa từng đối với mình từng có nửa điểm cảm giác. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc mở miệng. Đa tạ tông chủ đại nhân. Nói xong, ánh mắt chuyển hướng Nhan Nguyệt. Một con mắt có chút nháy một cái. Cái này khiến Nhan Nguyệt không tự chủ được cười. Tiêu Tuyết Phong liền tốt giống như không thấy gì cả. Quay người thời khắc, trên mặt mang tới có chút ấm áp. Đã như vậy, tất cả mọi người tán đi. Chọn rể lôi đài cũng liền như vậy triệt bỏ. Mọi người kỳ thật đến bây giờ mới phản ứng qua mùi vị đến. Lúc đầu, cái lôi đài này địa vị là không nhỏ. Có thể là nghĩ đến. Đến cuối cùng. Dĩ nhiên tông chủ đại nhân đều tự mình xuất hiện. Phải biết, tại ma đạo nơi này, tông chủ Tiêu Tuyết Phong là sẽ không mạo muội lộ diện. Mấy chục năm khả năng cũng không lộ diện. Nghĩ không ra, Nhan Nguyệt chọn rể lôi đài kết thúc. Dĩ nhiên là tông chủ đại nhân tự mình đến tuyên bố. Cứ việc mọi người muốn biết Tiêu tông chủ đến cùng sẽ làm sao đối với cái này Đông Phương Mặc. Nhưng là mọi người vẫn là không dám làm trái nửa điểm tông chủ ý tứ. Cả đám đều mang hiếu kỳ tâm tình rời khỏi nơi này. Trước khi đi, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Cái này làm cho Đông Phương Mặc siêu cấp phiền muộn. Thế nhưng là, vị này Tiêu tông chủ cũng khỏi cần phải nói. Căn bản không lộ ra một chút mình tâm tư. Chỉ là giương một tay lên, liền đem cái lôi đài này cho triệt bỏ. Nguyên bản trên lôi đài hai người, bị tông chủ Tiêu Tuyết Phong dùng linh khí của mình lập tức mang về tới trước mặt mình. Đoạn đường này linh khí bao khỏa Đông Phương Mặc thời điểm. để Đông Phương Mặc có một loại cảm giác khác thường. Chỉ không để ý một nháy mắt, cảm giác này liền đi qua, để hắn cũng không có cách nào bắt đến. Lư Giai hai chân đã căn bản không có biện pháp đi lại. Mặc dù bị Tiêu Tuyết Phong dẫn tới trước mặt, vẫn như cũ không thể đứng lập. Nhan Nguyệt sợ bởi vì Lư Giai quan hệ, Tiêu Tông chủ đối với Mặc ca ca có cái gì trừng phạt. Cho nên, một bước liền nhảy tới Đông Phương Mặc trước người. Vô tình hay cố ý đem Đông Phương Mặc cùng Tiêu Tuyết Phong tướng cô lập ra. Tông chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, còn không có chờ Nhan Nguyệt nói chuyện. Đông Phương Mặc đã khẽ nhíu mày nhẹ nhàng kéo ra Nhan Nguyệt. Mặc kệ gặp được sự tình gì, hắn cũng sẽ không để nữ nhân ngăn tại trước mặt của mình. Nhan Nguyệt hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc. Mà Đông Phương Mặc thì hướng về phía Tiêu Tuyết Phong đi trên trước một bước. Rất cung kính thi lễ. Tiêu Tông chủ, trên lôi đài, là ta đem cái này Lư Giai nặng tổn thương thành tình trạng như thế này. Chỉ bất quá, dạng này đụng nhau, ta cũng không nghĩ tới. Vì cái gì cái này Lư Giai sư huynh nhục thân như thế không rắn chắc. Liền ngay cả Tiêu Tuyết Phong, đều phiền muộn, tiểu tử này mẹ nó cái kia có một chút điểm hòa hoãn ý tứ. Câu nói này rất lộ liễu có được hay không? Bất quá, Tiêu Tuyết Phong vẫn là nhìn một chút đã bày trên mặt đất Lư Giai tổn thương. Liền ngay cả hắn đều có chút không hiểu. Dựa theo Đông Phương Mặc thuyết pháp, Lư Giai làm sao có thể cứ như vậy bị đụng thành dạng này a? Đông Phương Mặc, người xác định không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì. Tiêu Tuyết Phong đinh hỏi một câu. Câu nói này, để Đông Phương Mặc trong lòng lộp bộp một chút, thật sự là nghĩ không ra. Cái này Tiêu Tuyết Phong con mắt dĩ nhiên độc như vậy. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc có chút không quyết định chắc chắn được. Không biết nên không nên nói lời nói thật. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái này có chút một chỉ độn. Tiêu Tuyết Phong liền đoán được chín thành. Trên mặt lộ ra ấm giận. Nghĩ không ra, tiểu tử ngươi vậy mà như thế giảo hoạt. Cái này thuộc về đầu cơ trục lợi a. Khi Lư Giai nhìn thấy sư phụ dạng này lạnh lùng đối với Đông Phương Mặc thời điểm, tâm tình tốt cực kỳ, vội vàng phàn nàn khuôn mặt nói ra: "Sư phụ, đệ tử chính là bị lừa rồi, bị tiểu tử này cho đánh lén." Một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc còn cảm thấy mình vừa rồi câu nói kia nói đúng là có chút đuối lý. Nhưng là vừa rồi Lư Giai câu nói kia, ngược lại là nhắc nhở mình. Đông Phương Mặc cười lạnh: "Tiêu Tông chủ, một lúc bắt đầu, ta thật rất cảm kích tại Quân Lôi trưởng lão đem ta áp chế thời điểm. Lư Giai đại ca trợ giúp, thế nhưng là làm chúng ta bị bức bách động thủ thời điểm. Lư Giai sư huynh đi lên liền đánh lén ta, khiến cho ta trúng chiêu, kém một chút liền miệng phun máu tươi. Nếu không phải ta tự chuẩn bị đan dược, ta khả năng liền bị nội thương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.